Thập toàn thực mỹ, chương 8, góc truyện audio.com. Trong phòng lại là một mảnh lặng im, cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng một hồi lâu. Ninh Hữu Phương rốt cục phản ứng, Tịch Nhi, ngươi là nhất thời cao hứng, hay là thật muốn cùng ta học nấu nướng? Ninh Tịch dùng sức gật đầu, khuôn mặt nho nhỏ dị thường thành khẩn. Ta đương nhiên là thật lòng muốn theo cha học tập tài nấu nướng. Cha đã nói qua, Ninh gia chúng ta mấy đời đều là đầu bếp, tay nghề đều truyền xuống. Đến đời chúng ta cũng tuyệt đối không thể chặt đứt, liền để cho ta thừa kế tài nấu nướng Ninh gia đi. Ta nhất định sẽ làm một đầu bếp xuất sắc nhất, đem tài nấu nướng Ninh gia phát dương quang đại. Ninh Tịch thanh âm mềm mại dễ nghe tại thời khắc này lại sang sảng hữu lực, nói năng có khí phách. Nàng cùng Ninh Hữu Phương đi Thái Bạch lâu, có thể bắt đúng cơ hội, làm cho Ninh Hữu Phương cùng vị quý nhân kia lỡ mất cơ hội tiếp xúc, bởi như vậy, Ninh Hữu Phương cũng sẽ không đi kinh thành, càng sẽ không vào cung làm ngự trù. Mà nàng cũng sẽ không cùng Thiệu Yến gặp nhau, có lẽ cuộc sống bình thản chút ít, có thể ít nhất có thể bảo vệ tính mạng người nhà. Vinh hoa phú quý bất quá là nhất thời, có cái gì so với người nhà bình an quan trọng hơn. Ninh Tịch mím môi thật chặt, trong mắt lóe ra kiên định cùng cố chấp. Một tích tắc này, vô cùng lóa mắt, Ninh Hữu Phương động dung, sững sờ nhìn nữ nhi, như là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tịch. Đây là nữ nhi ngây thơ của hắn sao? Quả thực như thay đổi thành người khác. Không được, người thứ nhất nói lời phản đối lại là Nguyễn Thị. Nàng đầu mày cao lại nhìn Ninh Tịch kiên quyết nói ra. Ta không đồng ý, Ninh Tịch sớm chuẩn bị tâm lý, lẳng lặng nói. Nương, ta không phải là thuận miệng nói đùa chơi, ta là thật tâm muốn cùng cha học nấu nướng. Nguyễn Thị sắc mặt càng khó nhìn. Vậy ta thì càng không đồng ý, nữ tử xuống bếp xác thực là chuyện tốt. Nhưng có lẽ nào nữ tử lại xuất đầu lộ diện làm đầu bếp? Không được, tuyệt đối không được. Nguyễn Thị trong ngày thường vô cùng ôn nhu, nhưng gặp chuyện lại cực có chủ kiến. Mà ngay cả Ninh Hữu Phương cũng không lay truyền được nàng. Trong phòng không khí lập tức trầm xuống, Ninh Tịch lại càng bướng bỉnh. Nương, tâm ý ta đã quyết, ngươi cũng đừng ngăn trở ta. Ta không muốn ngày ngày nhàn rỗi ở nhà không làm gì, học một chút tay nghề mưu sinh. Người nữ tử ở nhà, học tay nghề mưu sinh làm gì? Nguyễn Thị rất ít tức giận, kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện của nam nhân, hiện tại có cha ngươi, tương lai còn ca ca ngươi nữa. Tiếp qua vài năm, cũng chính là tìm cho ngươi vị hôn phu tốt. Ninh Tịch tranh một bước cũng không nhường. Nương, ngươi nói như vậy ta lại không đồng ý, nữ tử thì làm sao? Nữ tử thì không thể học một chút chân chính bản lãnh sao? Ta cảm thấy làm đầu bếp không có gì không tốt, cha, ngươi nói đúng hay không? Ninh Hữu Phương đang nghe đầu óc choáng váng, thình lình bị điểm tên, phản xạ gật đầu đáp. Đúng đúng đúng, làm đầu bếp rất tốt, lời còn chưa dứt Nguyễn Thị liền không vui chừng mắt liếc hắn một cái. Ninh Hữu Phương lập tức đổi giọng, không được không được, nữ tử hay là an phận ở nhà, học một ít nữ công thêu thùa là tốt nhất. Nữ tử xuống bếp là chuyện đương nhiên, nhất là sau khi xuất giá, phải tại gia đình nhà chồng lo cơm nước khi bận rộn. Nếu ngay cả bữa cơm cũng làm không được sẽ bị gia đình chồng ghét bỏ. Chỉ là nữ tử xuất đầu lộ diện làm nữ đầu bếp rất ít. Góc truyện audio.com, ngẫu nhiên có một hai người nấu nướng xuất chúng, cũng phần lớn đang ở gia đình phú quý. Tửu quán, hiệu ăn trên cơ bản nhìn không thấy bóng dáng nữ tử. Cũng khó trách Ninh Tịch đề xuất yêu cầu như thế Nguyễn Thị sẽ phản ứng lớn như vậy. Làm đầu bếp địa vị thấp lại bận rộn vất vả, Nguyễn Thị ở đâu cam lòng cho làm cho nữ nhi bảo đi. Ninh Tịch lại quyết tâm muốn thuyết phục cha mẹ, nhỏ nhẹ mà nói. Cha, nương, ta đối với nấu nướng thật sự cảm thấy hứng thú. Cũng là thật tâm muốn cùng cha đi học nấu nướng. Về phần tương lai rốt cuộc không cần phải làm nữ đầu bếp nổi tiếng nhất, phải đợi sau này hãy nói. Không dối gạt các ngươi, ta lần này sau khi ngã bệnh tỉnh lại, vị giác dị thường bén nhạy. Mặc kệ ăn gì đó, cũng có thể phân biệt ra nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị bên trong. Lão thiên ban thưởng ta thiên phú như vậy, ta há có thể vô ích. Nguyễn Thị nhất thời có lung túng, nhìn Ninh Hữu Phương cầu cứu một cái. Ninh Hữu Phương lại bị Ninh Tịch nói câu kia hấp dẫn, con mắt bỗng phát sáng lên. Tịch Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi vị giác thực sự linh mẫn như vậy sao? Ninh Tịch mím môi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cha, ngươi nếu không tin, ngày mai mang ta đi Thái Bạch lâu, ngươi có thể cho ta nếm tùy ý một món ăn, ta liền đem nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu bên trong đều nói cho ngươi nghe. Chờ cha khảo nghiệm qua, lại quyết định có cho ta học trù không cũng không muộn. Ninh Hữu Phương sớm đã kích động, đang định gật đầu, liền nghe Nguyễn Thị nói ra. Ta chưa từng nghe nói ai có vị giác bén nhạy đến như thế này, Tịch Nhi, ngươi không có gạt chúng ta đi. Ninh Tịch khẽ mỉm cười, ánh mắt vô cùng trong trẻo. Nếu là nương không tin, ngày mai cùng ta đi Thái Bạch lâu, ta nhất định sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Nguyễn Thị cùng Ninh Hữu Phương liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết thuyết phục Ninh Tịch như thế nào. Hết lần này tới lần khác Ninh Tịch mở to cặp mắt trong veo như nước, chớp cũng không chớp nhìn bọn họ, trong phòng không khí có chút ngưng trệ. Ninh Huy ho khan một tiếng, cười che miệng nói: "Cha, nương, nếu không ngày mai các ngươi liền mang muội muội đi Thái Bạch lâu đi. Muội muội cả ngày đợi ở nhà, chỉ sợ là buồn bực đến hư. Đi ra ngoài đi một chuyến chơi một chút cũng tốt, nói không chừng đợi ngày mai vừa qua, Ninh Tịch liền đổi chủ ý đây." Bị Ninh Huy nhắc nhở như vậy, Ninh Hữu Phương cùng Nguyễn Thị lập tức tỉnh ngộ đi đến. Tịch Nhi mới 12 tuổi, có chút ý nghĩ kỳ lạ cũng bình thường, dụ dỗ nàng chơi vài ngày, đợi nàng hết hiếu kỳ, điều này tự nhiên cũng qua. Ninh Hữu Phương dẫn đầu đáp: "Huy Nhi nói rất đúng, ngày mai ta sẽ mang theo Tịch Nhi đi Thái Bạch lâu mở mang tầm mắt." Nguyễn Thị cũng phụ họa gật đầu nhẹ. Ninh Tịch hai tròng mắt sáng ngời, cao hứng cực kỳ, thân mật ôm cánh tay Nguyễn Thị cùng Ninh Hữu Phương làm nũng: "Cảm ơn cha, cảm ơn nương, các ngươi đối với Tịch Nhi tốt nhất." Ninh Hữu Phương cùng Nguyễn Thị sủng ái nhìn nữ nhi một cái, đối mặt cười một tiếng: "Cũng được, ngày mai sẽ mang nữ nhi đi ra ngoài giải sầu tốt lắm. Ngày ngày đợi ở nhà, nhất định là bị buồn bực hư." Ninh Tịch há có thể không nhìn ra cha mẹ suy nghĩ cái gì, lại cũng không nói ra. Bất kể như thế nào, cũng cần cơ hội đi Thái Bạch lâu. Đến lúc đó chỉ cần mở ra thân thủ, cũng có thể thật nhiều lý do thuyết phục bọn họ. Nhất là Ninh Hữu Phương, nếu như chính mắt thấy được bản lãnh của nàng, làm sao có thể cam lòng cho lãng phí thiên phú nàng như vậy. Góc truyện audio.com, nói không chừng sẽ chủ động buông lòng cho nàng đi học chù đây. Ninh Tịch khóe miệng hiện lên một nụ cười tự đắc. Ánh mắt trùng hợp cùng Ninh Huy nhìn qua, Ninh Huy nhếch miệng cười một tiếng, hướng Ninh Tịch trừng mắt nhìn. Ninh Tịch dí dỏm le lưỡi một cái, trong lòng bắt đầu mong đợi ngày mai đi Thái Bạch lâu. Cách chương.